Ba Nhâm Quân chọn đại vài món giá cả trung bình xong liền đặt thực đơn xuống, nhưng đại thúc trung niên lại có vẻ không hài lòng, lập tức cầm lấy thực đơn đưa cho thanh niên đẹp trai bên cạnh đang nóng lòng muốn chọn món, đồng thời đưa mắt ra hiệu với hắn. Thanh niên đẹp trai hiểu ý, mừng rỡ nhìn thoáng qua Nhâm Quân đang chăm chú nhìn vào thực đơn, rồi lại dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn hướng Nhật bên cạnh, lúc này mới mở thực đơn ra, cứ món nào đắt thì chọn. Cuối cùng còn gọi hai chai vang đỏ mắc nhất của nhà hàng. Hướng Nhật đã sớm nhìn ra tiểu tử này giáp tâm đối đầu với mình, đại thúc trung niên hiển nhiên cũng là đồng lõa. Bất quá hắn cũng không quá để tâm đến những điều này, không chỉ vì ba vợ tương lai đang ở đây nên hắn muốn chừa cho đối phương chút mặt mũi, mà phần nhiều còn vì hắn biết rõ hai cha con đại thúc trung niên không có khả năng thực hiện được ý đồ của mình, đúng như lời cô nàng Nhâm Quân đã nói. Cả đời này nàng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hướng Nhật ghé sát vào bên tai Nhâm đại tiểu thư, cố ý thân mật hỏi, Quân Quân, em thích ăn gì? Có cần anh tham khảo giúp em không? Em thích ăn gì thì em tự biết, ai cần anh tham khảo giúp? Nhâm Quân kiều mị lườm hắn một cái, rồi lại nhìn vào thực đơn trong tay. Thật sự nàng không có ý tứ như ba mình, cho rằng nếu đã ra ngoài dùng cơm thì đương nhiên phải chọn thứ mà mình thích ăn. Nhưng đúng lúc này ba Nhâm Quân bên cạnh lại ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi mang theo ý trách móc nhìn về phía nàng. Bắt gặp ánh mắt của ba mình, Nhâm Quân lập tức nhớ ra thói quen của ông. Biết ông không muốn nàng chọn món gì đắt quá, liền vội vàng ra vẻ tỉnh bơ chọn mấy món chay rẻ tiền. Sau đó mới lên tiếng, được rồi, cháu ăn ít lắm, thế này đã nhiều quá rồi. Đại thúc trung niên đã sớm thấy được ánh mắt ám thị của ba Nhâm Quân dành cho con gái. Ông ta cũng hiểu rõ tính tình của bạn mình, nhìn Nhâm Quân với vẻ hơi bất mãn và nói, ta nói cháu đó, Quân Quân, cháu đừng học theo ba mình. Ba cháu chỉ được cái xấu tính, cháu muốn ăn gì cứ chọn, ngàn vạn lần không nên khách khí, nếu cháu cứ như vậy, lần sau thúc thúc cũng không dám mời khách nữa. Nhâm Quân vội vàng lắc đầu giải thích, không phải vậy đâu, Lý thúc thúc. Bởi vì muốn giảm cân, cho nên cháu không thể ăn những món quá nhiều dầu mỡ. Nghe nàng nói muốn giảm cân, đại thúc trung niên cũng không tiện nói thêm gì nữa. Dù sao các cô gái đều thích đẹp, thích duy trì vóc dáng thon thả cũng là chuyện bình thường, mình sao có thể can thiệp được chứ. Ba Nhâm Quân cũng đưa mắt thầm khen con gái, lý do này không tệ lắm. Hướng Nhật lại rất bất mãn nhìn về phía Nhâm đại tiểu thư, lấy ánh mắt để biểu đạt ý tứ của mình, lại còn giảm cân, cứ giảm cân mãi thì em thực sự biến thành xào tre mất thôi. Nhâm Quân lại cười dịu dàng, nụ cười giống như ngọn gió xuân làm say lòng người, trong nháy mắt đã xoa dịu ánh mắt trách cứ của nam nhân. Có lẽ là nhìn thấy hai người lại có xu hướng tán tỉnh nhau trước mặt mọi người, đại thúc vội chen lời vào, đúng rồi, mải tiếp đón hai cha con lão, quên mất còn có một vị khách ở đây. Nói tới đây, lại nhìn về phía Hướng Nhật, cậu muốn chọn gì thì cứ tùy ý, không cần khách khí. Hoàn toàn là lời khách sáo, không hề nhiệt tình như lúc nói với cha con Nhâm Quân, chẳng qua chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Hướng Nhật rất muốn bắt đại thúc trung niên phải dốc hầu bao một lần, nhưng cân nhắc đến việc bên cạnh còn có cha vợ tương lai, hắn cũng không muốn quá cản rỡ, chỉ cười nhạt, không cần đâu, chọn nhiều như vậy là đủ ăn rồi. Đại thúc trung niên cũng không khách khí với hắn, lấy lại thực đơn lại, sau đó dặn dò hầu bàn đang đợi bên cạnh, đồ ăn chắc phải chờ một lát mới được mang lên. Mấy người vừa ngồi đợi ở bàn ăn vừa tán gẫu, nhưng phần lớn là ba Nhâm Quân và đại thúc trung niên nói chuyện với nhau, câu chuyện chủ yếu đều xoay quanh đề tài của bọn họ. Thanh niên đẹp trai ở một bên mặc dù rất muốn nói vài câu với Nhâm Quân, để cho quan hệ hai người thân thiết thêm một chút, nhưng bởi vì có Hướng Nhật làm kỳ đà cản mũi, hắn căn bản không biết nói gì, cũng không có đường nói chen vào, trong lòng không khỏi oán hận. Đại thúc trung niên bên cạnh cũng sốt ruột dùng con trai mình, thấy tiểu tử này lớn đầu rồi mà cả ngày vẫn lêu lổng bên ngoài, cưới vợ cho nó biết đâu nó sẽ tu trí. Đúng lúc hôm nay ra sân bay, thấy con gái của bạn cũ đã lớn đến nhường này, hơn nữa trông rất xinh đẹp, con trai mình cũng cứ nhìn con người ta mãi, lập tức có ý muốn cầu thân cho con trai. không ngờ giữa đường lại mọc ra một trình rào kim. Con gái của bạn cũ đã sớm có bạn trai, nếu không phải nghe bạn cũ nói hôm nay cũng mới biết được việc này, có lẽ ông ta đã bỏ qua ý định này. Sở dĩ tiếp tục tranh thủ dùng con trai, đó là vì ông ta tin chắc rằng, nếu bạn cũ cũng mới biết được con gái có bạn trai, vậy ắt hẳn không biết gì nhiều về tên Trình Giảo Kim này, rất dễ dàng có thể làm thay đổi ấn tượng trong lòng lão, chỉ cần đem so với con trai mình, phân ra cao thấp, đến lúc đó rất dễ dàng để có sự lựa chọn. Đối với con trai mình, đại thúc trung niên cực kỳ có lòng tin, nhưng nãy giờ mình chỉ lo cùng bạn cũ nói chuyện trên trời dưới đất, không để ý đến con trai đang bên cạnh, cho dù nó có tài giỏi đến đâu, nếu không có cơ hội thể hiện, bạn cũ cũng không thấy được gì, đương nhiên càng không nói đến việc phân ra cao thấp. Đúng lúc đang sốt ruột, bỗng ông ta vô tình liếc thấy chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng trên ngón tay Nhâm Quân, nhất thời cũng không nghĩ nhiều. Một miệng nói, Quân Quân, chiếc nhẫn của cháu rất đẹp, không biết mua ở đâu thế? Nhâm Quân đang cùng Hướng Nhật nói chuyện, nghe thấy câu hỏi của đại thúc trung niên thì cười hạnh phúc, là của Hướng Quỳ tặng cho cháu. Phối hợp với câu trả lời, nàng còn ôm lấy cánh tay của nam nhân bên cạnh, rất ra dáng một thiếu nữ đang yêu. Vừa nghe thế, đại thúc trung niên mới ý thức được mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Thế này không phải là đang tạo cho tiểu tử kia một cơ hội thể hiện sao? Ai cũng thấy được đó là một chiếc nhẫn kim cương quý giá. Theo tính toán của ông ta, giá của nó ít nhất không dưới 100 vạn. Chắc chắn chỉ có người khác phái thân mật nhất mới có thể đưa tặng. Mà người khác phái này còn có thể là ai khác ngoài kẻ trước mặt tình địch của con trai mình cơ chứ? Đồng thời ông ta cũng lấy làm kinh hãi. Chiếc nhẫn kim cương ấy không phải một món trang sức bình thường, chỉ nhìn vào viên kim cương cực lớn cũng biết chiếc nhẫn này có giá trị không nhỏ, có thể mua tặng người khác chiếc nhẫn ấy, có lẽ không phải là gia đình bình thường. Vừa nghĩ như vậy, đại thúc trung niên không khỏi trở nên thận trọng, là người làm ăn buôn bán, ông ta cũng không muốn vì giúp thằng con trai vốn không có bao nhiêu hy vọng mà đắc tội với một người quyền thế. Thấy ba mình lâm vào trầm tư, thanh niên đẹp trai rất tức giận, đương nhiên ánh mắt hắn cũng sành sỏi. Chiếc nhẫn kim cương kia đúng là của hiếm, nhưng trong lòng lại không phục, nên cố ý nói bằng giọng khinh thường. Trên thế giới có rất nhiều hàng giả, Quân Quân, tiểu thư cũng đừng bị lừa. Trong mắt Nhâm Quân không khỏi bừng bừng lửa giận, thứ nam nhân tặng cho nàng căn bản không phải là hàng giả. Với lại, cho dù là hàng giả, nàng cũng vẫn quý trọng. Bởi vì có mặt ba nàng ở đây, nàng cũng không tiện phát tác cơn giận, chỉ hừ nhẹ một tiếng và quay sang hướng khác. Ba Nhâm Quân cũng có chút ngượng ngùng, từ thái độ của con gái, ai cũng thấy là nó đang tức giận, nhưng chẳng còn cách nào khác, dù sao cũng không thể dạy bảo nó ngay tại đây. Bởi vì như vậy có khả năng sẽ khiến bạn cũ càng thêm xấu hổ. Đại thúc trung niên ho nhẹ một tiếng, ở dưới bàn kéo kéo ống tay áo con trai. Sau đó mới nhìn Hướng Nhật và nói, không biết Hướng tiên sinh làm ở đâu. Lần này giọng nói đã khách sáo hơn nhiều, không còn gượng gạo như lúc trước. Hướng Nhật cũng biết nhờ chiếc nhẫn kim cương mà địa vị của bản thân đã được đề cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn chỉ hờ hững nói, tôi vẫn còn là sinh viên, học cùng trường với Quân Quân. Ồ, Hướng tiên sinh cũng là sinh viên trường cao đại sao? Đại thúc trung niên biết Nhâm Quân học trường nào? Có lẽ là được ba Nhâm Quân nói cho biết. Nhưng ông ta cũng không vì câu trả lời của Hướng Nhật mà tỏ ra khinh thị, trái lại càng không dám xem nhẹ, một sinh viên lại có khả năng mua được lễ vật quý giá như vậy, gia thế nhất định không đơn giản chút nào. Nhưng thanh niên đẹp trai bên cạnh lại không nghĩ được như thế, nghe nói tình địch trước mắt học trường cao đại, hắn nhìn không được lên tiếng khinh miệt, ngươi học cao đại à, quả nhiên tuổi trẻ tài, cao. Nói thì như khen ngợi, nhưng vẻ mặt rõ ràng là xem thường. Hắn vốn định mỉa mai thêm vài câu, đột nhiên lại bắt gặp Nhâm Quân đang lạnh lùng lườm mình, lập tức nhớ ra nàng cũng học cao đại, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội đổi giọng, cao đại cũng rất tốt, thật ra tôi cũng muốn học ở đó, nhưng ba lại cho tôi ra nước ngoài du học, cho nên không có cơ hội thi vào cao đại. Đúng là gió chiều nào xoay chiều ấy nhanh vô cùng. Nhanh đến nỗi người ngoài xoay chuyển đầu óc theo không kịp. Hướng Nhật cười khinh miệt, chỉ là một thằng hề mà thôi, hắn cũng không thèm so đo với đối phương, quay đầu sang một bên. Vừa quay đầu là nhìn thấy ở cửa nhà hàng có ba nữ nhân tiến vào. Đi ở giữa chính là dì Út đã rời khỏi nhà mình hai ngày không thấy mặt, một trái một phải đi theo bên cạnh lại là Tô Út và Phương Oánh Oánh. Hướng Nhật còn đang nghi hoặc không hiểu tại sao ba người lại đi cùng nhau thì Phương Oánh Oánh tinh mắt phát hiện ra hắn, nàng nói gì đó với hai cô nàng bên cạnh, sau đó ba người cùng đi về phía bàn của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, mị lực của Tô Úc. Trong nhà hàng cùng một lúc có ba đại mỹ nữ bước vào, chắc chắn sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Huống chi trong số đó còn có nữ thần kinh doanh danh tiếng lừng lẫy. Đây chính là tình nhân trong mộng của hàng nghìn hàng vạn người đàn ông. Hai người đại thúc trung niên và ba nhâm quân cũng không ngoại lệ. Còn tên thanh niên đẹp trai lại càng ngó lom lom. Mặc dù hắn huy ênh hoang trong nhà có chút tài sản, nhưng đem so với một tập đoàn nắm giữ đến vài tỷ thì chẳng khác nào đem so kiến với voi. Lúc này, trong mắt của hắn, nhâm quân đã không còn sức hấp dẫn như ban đầu. Ánh mắt giờ chỉ dán chặt lên người Tô Úc đang đi về phía bên này. Trong mắt lóe lên chút tham lam và dục vọng. Nhìn tam đại mỹ nữ càng ngày càng gần, dường như mục tiêu chính là bàn của mình. Đại thúc trung niên có phần kích động. Đương nhiên, hắn cũng không có tự đại đến mức cho rằng mị lực của mình đủ sức hấp dẫn các nàng. Chỉ đoán là các nàng muốn đi ngang qua mình thôi. Mặc dù vậy cũng khiến cho hóc môn tuyến thượng thận của ông ta tiết ra nhanh hơn. Bởi vì được tiếp xúc ở cự ly gần với nữ thần kinh doanh chỉ là hy vọng xa với đối với một tiểu nhân vật như ông ta. Nhưng trước mắt lại có một cơ hội cực kỳ tốt. Nếu như may mắn, thậm chí còn có thể nói với nàng vài câu. Như vậy chẳng những có thể khoe khoang với người ngoài, nói không chừng còn có thể để lại ấn tượng tốt trong mắt đối phương. Từ đó biết đâu lại có khả năng hợp tác làm ăn với nhau. Thanh niên đẹp trai cũng ngồi ngay ngắn lại, sửa sang áo sống, trên mặt hơi nở nụ cười, ra sức bộc lộ vẻ quyến rũ nhất của bản thân. Chỉ cần là nam nhân, nhất là loại thanh niên bất đắc chí lăn lộn kiếm sống trong một công ty nhỏ đến phát chán như hắn, đều muốn có một ngày được như chuột sa chĩnh gạo. Như thế chẳng những sẽ có mỹ nữ hiếm có làm vợ, mà còn bớt đi vài năm phấn đấu. Tô Úc trước mặt chính là chĩnh gạo cực lớn, còn hơn cả sự mong đợi của hắn. Mặc dù hắn chưa có tiếng tăm gì, nhưng coi như cũng có chút tự tin vào tướng mạo của bản thân. Biết đâu loại phụ nữ như Tô Úc lại thích những thanh niên tiểu tư sản như mình. Dù sao tiền của nàng cũng quá nhiều rồi, không cần lo lắng chồng nàng có thể nuôi nàng hay không, hoặc có cho nàng một cuộc sống thoải mái hay không. Ba nhâm quan thì tỏ ra bình thản hơn nhiều. Ông chỉ là một nhân viên làm công cho người khác, không có công ty riêng, cho nên cũng không có những suy nghĩ hão huyền. Về phần nhâm quân, khi thấy tận mặt một nữ nhân thành đạt thường xuất hiện trong TV thì trong lòng kích động không thôi, muốn tiến tới làm quen một chút, nhưng lại sợ làm vậy quá mức đường đột, đành ngồi yên tại chỗ âm thầm nhìn Tô Úc một cách đầy sùng bái. Hướng Nhật cũng càng không phải nói, hắn hoàn toàn không để tâm, chỉ liếc mắt nhìn đám người Tô Úc một cái rồi vùi đầu vào việc ngấu nghiến chỗ rượu thịt mới được bưng lên. Ba người Tô Úc cũng nhận ra vẻ xa cách của Hướng Nhật. Tuy nhiên, đã gặp nam nhân ở đây, đương nhiên các nàng nhiên muốn chào hỏi một tiếng, cho dù trong đó có một người không muốn, như lại có hai phiếu ủng hộ, rốt cuộc thiểu số phải phục tùng đa số. Hướng tiên sinh, một giọng nói vừa lễ phép vừa nhỏ nhẹ vang lên, nhất thời khiến cho đại thúc trung niên, thanh niên đẹp trai, thậm chí cả cha con nhâm quân cũng trở nên kích động. Ai mà ngờ được nữ thần kinh doanh lại đứng ngay bên cạnh và chủ động chào hỏi. Lúc này, bọn họ cũng không nghe rõ đối phương chào hỏi ai. Tất cả đều đắm chìm trong niềm vui lớn lao và bất ngờ khi nữ thần kinh doanh dừng lại trước mặt bọn họ. Tô tiểu thư, chào cô. Thanh niên đẹp trai mang vẻ mặt kích động đứng lên, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Đại thúc trung niên bên cạnh cũng định chào hỏi, nhưng thấy con trai mình đã đứng lên trước, trong mắt không hiểu sao lại lóe lên vẻ hưng phấn, lập tức ngồi trở lại chỗ của mình. Chào anh. Tô Úc cũng mỉm cười đáp lời thanh niên đẹp trai, chủ yếu là vì bây giờ còn chưa biết đối phương có quan hệ như thế nào với ông chủ, nhưng đã có thể cùng ông chủ dùng cơm, có lẽ cũng không phải người xa lạ gì, đương nhiên cũng không dám thất lễ. Vâng, vâng. Nhận được nụ cười của Tô đại mỹ nữ, vốn muốn tỏ ra thành thục lão luyện trước mặt mỹ nữ, nhưng thanh niên đẹp trai phát hiện dù làm cách nào cũng không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, vẫn kích động đến nỗi toàn thân run rẩy. Đấy chính là nữ thần kinh doanh, thế mà lại cười với mình, chẳng lẽ có tình ý với mình sao? Thanh niên đẹp trai không khỏi y y nghĩ thầm, thấy đối phương lộ ra vẻ mất hồn, Tô Úc trong lòng không khỏi có chút chán ghét. Tuy nhiên có mặt ông chủ ở đây, nàng cũng kiềm chế không làm ra hành vi gì thiếu lễ phép, chỉ khẽ gật gật đầu, sau đó hướng mắt về phía Hướng Nhật. Hướng Nhật biết không thể giả bộ như không thấy gì nữa, nói với vẻ hơi xấu hổ, Tô Úc, Oánh Oánh, là các cô à? Hắn cố ý bỏ qua bà dì Út bên cạnh, chủ yếu là vì trước đó hai người đã hụp hạc với nhau, lúc này đương nhiên là không tỏ ra hoan nghênh nàng ta. Thấy tiểu tử thối này không thèm chào hỏi mình, Dịch Tiểu Quân lập tức sầm mặt, hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên. Người bên ngoài thì kinh ngạc không thôi, nhất là đại thúc trung niên và thanh niên đẹp trai. Ban đầu họ cứ tưởng rằng Tô Úc lại đây là vì bọn họ, dù sao trong bàn cũng chỉ có cha con bọn họ có chút tiếng tăm, còn cha con Nhâm Quân cùng Hướng Nhật bên cạnh đã sớm bị xem như không đáng kể. Lúc này, vừa nghe Hướng Nhật mở miệng, hơn nữa còn gọi thẳng tên của nữ thần kinh doanh, giọng cũng không có chút gì gọi là cung kính, mà ung dung thoải mái như là thủ trưởng nói chuyện với cấp dưới vậy. Cảm giác trong lòng bọn họ như thế nào thì không cần nói cũng biết. Nữ thần kinh doanh lại đây không phải vì bọn họ, mà là vì tên tiểu tử trông chẳng có gì đặc biệt kia. Đây là một sự đả kích rất lớn đối với bọn họ. Tim của đại thúc trung niên nhất thời như bị ai bóp chặt lại. Tuy vừa rồi ông ta đã đoán được đối phương có thân phận không đơn giản, nhưng không ngờ ngay cả đại phú hào tài sản vài tỷ như nữ thần kinh doanh cũng không được hắn để vào mắt. Mà thanh niên đẹp trai trẻ thì gần như đố kỵ đến phát điên. Tiểu tử này chẳng những đoạt mất Nhâm đại tiểu thư, giờ lại còn quen biết cả nữ thần kinh doanh. Xem cách xưng hô của hắn, hiển nhiên quan hệ hai bên không hề đơn giản. Đang mải nghĩ, một cảnh tượng khác xuất hiện khiến cho tròng mắt của hắn muốn rớt ra ngoài. Chỉ thấy Tô Úc hơi khom lưng hướng về phía tiểu tử kia, cung kính nói, Hướng tiên sinh, đã quấy rầy rồi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai đây? Không chỉ thanh niên đẹp trai trẻ tuổi và đại thúc trung niên không dám tin, mà ngay cả Nhâm Quân và ba nàng ở một bên cũng kinh hãi đến mức con ngươi gần như lồi ra ngoài. Có thể nói, nếu lúc trước nghe nam nhân nói chuyện với thái độ ung dung thì đã tương đương với việc 50 cân lựu đạn nổ ngay bên cạnh. Vậy bây giờ thấy Tô Úc hướng về phía nam nhân hành lễ thì chẳng khác nào như bị tên lửa xuyên lục địa trực tiếp bắn trúng vậy. Hướng Nhật cũng không ngờ Tô Úc lại nghiêm túc như vậy, đồng thời hắn cũng biết, trước mặt nhiều người cô nàng này không tiện gọi mình là ông chủ cũng là chuyện bình thường, dù sao đối với người ngoài đây vẫn còn là một bí mật, cho nên gọi mình bằng Hướng tiên sinh là thích hợp nhất. Nhưng Hướng Nhật lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, quả thực ba chữ này xuất phát từ miệng Tô Úc nghe cứ thế nào ấy, dường như trời sinh nàng chỉ thích hợp với hai chữ ông chủ nhỏ nhẹ mà thôi. Thấy trên mặt Tô Úc còn có chút lo lắng, Hướng Nhật cũng biết nàng lo quấy rầy bữa ăn của mình, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Tô Úc thật quá đa lễ rồi. So với tính cách ngay thẳng của nữ thư ký bên cạnh, mặc dù nàng thục nữ hơn rất nhiều, nhưng lại không phải kiểu người Hướng Nhật thích. Tuy nhiên thấy nàng có vẻ dè dặt khép nép, Hướng Nhật trong lòng cũng thương tiếc không thôi. Hắn khoát tay áo và nói, không sao đâu, các cô tìm tôi có việc gì? Khi nói chuyện, Hướng Nhật đã bỏ bát đũa trong tay xuống, vừa ăn vừa nói chuyện với người ta thật không phải phép. Hơn nữa đối phương còn là cô nàng xinh đẹp kiêm trợ thủ đắc lực của mình. Không ngờ hắn vừa dứt lời, tay Nhâm đại tiểu thư đặt ở dưới bàn đã ra sức nhéo vào phần eo của hắn. Hiển nhiên vì cô nàng này nghe thấy mình gọi thẳng tên Tô Úc một cách thân mật nên nổi cơn ghen. Thấy ông chủ hỏi mình, Tô Úc nhất thời không khỏi lúng túng, vừa rồi lúc đi tới đây cũng không nghĩ ngợi quá nhiều, trong lòng chỉ thấy hưng phấn, cứ cho rằng có thể cùng ông chủ nói một câu cũng đủ rồi. Bây giờ thấy đối phương hỏi mình có chuyện gì không, lúc này mới ngớ ra, vừa rồi vì nhất thời kích động nên cũng chưa kịp chuẩn bị một câu trả lời thỏa đáng. Đúng vào lúc đang thấy khó mở lời, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, Tô chủ tịch, cuối tuần không phải là sinh nhật của chị sao, thế nên muốn mời Hướng tiên sinh đến chúc mừng, sao lại quên rồi? Là nữ thư ký nãy giờ vẫn không mở miệng, vốn nàng đang chăm chú quan sát Nhâm đại tiểu thư bên cạnh nam nhân, thấy hai người ngồi cạnh nhau rất thân mật, trong lòng không hiểu sao lại thấy buồn bực. Lúc này thấy thủ trưởng khó xử, thế là lập tức giúp giải vây. A, Tô Úc đỏ mặt, chuyện này nàng cũng chỉ nói qua trong công ty, cũng không có nói muốn mời ông chủ tham gia, không ngờ lúc này Phương Oánh Oánh lại tùy tiện nói ra. Nàng nhìn về phía nam nhân, trong lòng vừa ngượng ngùng lại vừa mong chờ. Hướng Nhật không khỏi có chút phiền não, hắn cảm giác rất rõ bên hông càng lúc càng bị nhéo chặt, mà Nhâm đại tiểu thư bên cạnh cũng cười càng lúc càng rạng rỡ, nhưng hắn thấy trong mắt cô nàng đầy vẻ uy hiếp, nếu mình đáp ứng, không chừng sẽ phải ăn quả đắng. Tuy nhiên thấy vẻ mặt của Tô Úc vừa như mong chờ lại vừa như cầu khẩn, Hướng Nhật cũng không nỡ lòng từ chối, đành trả lời nước đôi, đến lúc đó hãng tính, nếu có thời gian tôi sẽ đến, còn nếu không thì xin lỗi trước vậy. Trên mặt Tô Úc trên mặt không khỏi có chút thất vọng, nhưng ông chủ cũng không trực tiếp từ chối nàng, điều này lại khiến cho nàng sinh ra mấy phần hy vọng. Nhìn cách nói chuyện ông chủ, dường như rất có khả năng sẽ đến. Nghĩ như vậy, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Dịch Tiểu Quân bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa. Sau thời gian 2 ngày sống chung, đối với nữ thần kinh doanh mà người người ở Bắc Hải đều sùng bái ngưỡng mộ này, từ đáy lòng nàng đã cảm thấy rất thân thiết. Không chỉ vì tác phong quả quyết của đối phương trên thương trường, mà còn vì đối phương khi đã bỏ chính sự sang một bên thì lại bộc lộ tính cách dịu dàng đến động lòng người. Bằng cách hỏi bóng gió, nàng đã sớm nhìn ra cô gái này có tình ý với tên tiểu tử thối. Có điều, thần nữ hữu tình, tương vương vô mộng, nàng cũng không có cách nào cả. Tuy nhiên, giờ lại thấy cô gái khiến người ta phải thương tiếc này bị tên tiểu tử thối kia lừa gạt, cuối cùng nhịn không được, đưa tay kéo Tô Úc, không giải thích tiếng nào đã xoay người rời đi vừa lạnh lùng nói, tiểu Tô, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến cái tên cao ngạo kia, lúc sinh nhật có mấy người chúng ta tham dự là được rồi. Cần gì tiểu tử thối kia đến giúp vui. Nói xong, càng bước nhanh hơn, dường như không muốn ở lại chỗ này thêm một giây phút nào nữa. Nhìn thái độ của nàng, hiển nhiên còn chưa quên mối hận bị đuổi khỏi nhà 2 ngày trước. Tô Úc có ý muốn giãy ra, nhưng lại nghĩ tới thân phận của người kéo mình, trong nháy mắt liền cúi đầu, mặc cho đối phương kéo mình rời đi. Thủ trưởng đã bị kéo đi, Phương Oánh Oánh cũng không tiện lưu lại, cười quyến rũ với Hướng Nhật, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà nàng nói rất mập mờ, Hướng tiên sinh, ta cũng đi ăn cơm đã, có thời gian thì hẹn gặp sau nhé. Lời nói rất mập mờ, cái gì gọi là có thời gian thì hẹn gặp sau nhé, kèm với ánh mắt kia, không muốn người khác hiểu lầm cũng khó. Quả nhiên, khi mấy nàng đã đi xa, mấy câu này cuối cùng đã bộc lộ uy lực của nó. Nhâm Quân hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân, cũng không nói lời nào. Một lát sau, hình như nhớ ra còn có người khác ở đây, hừ một tiếng, trở về em mới xử lý anh. Sau đó ra sức ngấu nghiến thức ăn trên bàn. 3 nam nhân bên cạnh có vẻ mặt không giống nhau. Đại thúc trung niên thì có vẻ mặt phức tạp, lại một lần nữa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hướng Nhật. Thanh niên đẹp trai thì vừa đố kỵ cùng cực lại vừa có phần hà hê trước nỗi khổ của người khác. Còn trên mặt 3 Nhâm Quân vẫn không có chút biểu cảm gì. Tuy nhiên ánh mắt ông chớp động không ngừng, hiển nhiên là trong lòng không hề trấn tĩnh như bề ngoài. Chuyện này là rất bình thường, tuy vừa rồi chỉ nói với nhau chưa được mấy câu, nhưng việc 3 người Tô Úc và Hướng Nhật có quan hệ không minh bạch rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến phương diện nào đó. Dù sao ngồi bên cạnh Hướng Nhật còn có Nhâm đại tiểu thư, rất có khả năng 3 người Tô Úc vì ghen nên mới tức giận rời đi. Hướng Nhật biết nếu không giải thích rõ ràng thì ấn tượng tốt mà mình vừa để lại trong mắt cha vợ tương lai chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Hắn kéo lấy cánh tay của Nhâm đại tiểu thư, cũng không thèm để ý tới ánh mắt của người ngoài. Bà xã, em đừng có hiểu lầm, quan hệ giữa anh và các cô ấy không phải như em nghĩ đâu. Em có nghĩ gì đâu cơ chứ? Nhâm Quân chu miệng, quả thực nàng đang ghen, thế nên nổi tính tiểu thư, chẳng thèm nghe nam nhân giải thích. Tuy nàng biết trong nhà nam nhân còn nuôi vài tình nhân, nhưng dù sao chuyện đó nam nhân đã sớm nói nàng biết. Nhưng ba người vừa xuất hiện lại chưa từng nghe nam nhân nhắc tới bao giờ, cho nên nàng có cảm giác tủi thân vì bị nam nhân lừa dối. Hướng Nhật không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt của cô nàng, rõ ràng là không tin mình. Nhưng mình có thể nói thật được sao? Trước hết, chuyện công ty Hướng Nhật là của hắn không nên để lộ ra trước mặt người ngoài. Còn nếu nói Dịch Tiểu Quân là dì út của mình, chắc cũng không có mấy người tin. Ai mà ngờ được bà dì kia lại bảo dưỡng nhan sắc tốt đến vậy, bề ngoài trông chẳng khác nào yêu tinh. Còn về Phương Oánh Oánh thì lại càng không thể nói. Nếu nói hai người có quan hệ huynh đệ, có lẽ Nhâm đại tiểu thư sẽ bùng phát cơn giận ngay tại chỗ mất. Nghĩ như vậy, Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy không có cách nào là khả thi cả. Nếu chỉ có Nhâm đại tiểu thư ở đây thì giải thích rõ cũng được, nhưng mấu chốt là còn có người ngoài. Đang lúc đau đầu, khóe mắt lại liếc thấy ba người Dịch Tiểu Quân ngồi vào một bàn cách chỗ hắn không xa, dường như cố ý muốn đối nghịch với bên này, trong lòng lập tức có biện pháp. Em đi theo anh sẽ bảo các cô ấy giải thích với em. Lúc nói, Hướng Nhật cũng không để tâm với việc sẽ thất lễ với cha vợ tương lai, hắn kéo Nhâm Quân đi về phía bàn của Tô Úc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, xóa bỏ hiểu lầm ha ha, chào mọi người. Hướng Nhật mặt dày mày dạn kéo Nhâm Quân ngồi ỉ vào bàn của Liễu Tô Úc, dường như không hề nhìn thấy ánh mắt quái dị của ba nữ nhân kia. Ngươi tới làm gì? Dịch Tiểu Quân hừ lạnh một tiếng, từ lúc bị đối phương lờ đi ngay trước mặt bao nhiêu người, nàng đã hạ quyết định phải đoạn tuyệt quan hệ với tiểu tử thối này. Hướng Nhật cười ha ha, hắn cũng không dại mà coi bản thân là người ngoài. Cùng ăn không vấn đề gì chứ. Tuy nhiên đối tượng mà hắn hỏi không phải là Dịch Tiểu Quân, bởi vì hắn biết bà dì này nhất định sẽ phản đối. Thấy ông chủ nhìn mình, Tô Úc có chút thẹn thùng, vội vàng lắc lắc đầu, hiển nhiên là không có ý kiến gì. Dịch Tiểu Quân thì tức giận hết mũi lên. Đúng lúc này Phương Oánh Oánh nói chen vào, Hướng tiên sinh, không phải anh đang thoải mái dùng cơm bên kia sao? Còn tới chỗ chúng ta làm gì? Trên mặt thì cười tươi như hoa, nhưng ánh mắt lại không hề có vẻ thiện chí. Nhiều người cùng ăn mới ngon miệng. Hướng Nhật liếc xéo nàng, có ý cảnh cáo nữ thư ký không nên nói lung tung. Phương Oánh Oánh lại làm như không nhìn thấy, tiếp tục truy hỏi, bên kia cũng có nhiều người đấy thôi. Cùng ăn với mỹ nữ phải ngon miệng hơn chứ. Hướng Nhật hơi nghe hẹn lời một chút, rồi lập tức tìm được lý do, chẳng ngờ vừa nói ra khỏi miệng, bên hông liền bị Nhâm đại tiểu thư nhéo thật đau. Câu này rõ ràng có ý vuốt mông ngựa, nó khiến Tô Úc ở một bên lộ ra ánh mắt hưng phấn, mỹ nữ, hắn nói mình là mỹ nữ. Tuy nhiên Dịch Tiểu Quân ba Phương Oánh Oánh lại không có biểu cảm gì, hai người không phải là loại dễ dàng bị gạt. Hơn nữa trong lòng đang rất oán giận nam nhân, đương nhiên sẽ không dễ mắc lừa. Dịch Tiểu Quân liếc xéo Nhâm đại tiểu thư nãy giờ vẫn chưa mở miệng, trong mắt hiện lên một tia châm biếm, sao không giới thiệu vị này là ai? Hướng Nhật giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, ho nhẹ một tiếng rồi nói, thiếu chút nữa thì quên, xin được chính thức giới thiệu, đây là vị hôn thê của tôi, Nhâm Quân. Nhâm Quân, a, một tiếng. Nghe thấy lời của Hướng Nhật nàng liền đỏ mặt cúi đầu thật thấp, nhưng trong lòng lại đầy ngọt ngào. Giờ đây nàng đã tin những gì nam nhân nói lúc nãy. Bởi vì nếu ba cô gái xinh đẹp này là tình nhân mà nam nhân nuôi bên ngoài, sợ rằng hắn sẽ không nói ra mình là vị hôn thê của hắn. Tô Úc nghe thế thì ánh mắt tối sầm lại, cũng cúi đầu. Tuy nhiên Nhâm đại tiểu thư là đỏ mặt, còn sắc mặt nàng lại có vẻ tái nhợt đi nhiều. Thấy vậy Phương Oánh Oánh ngay lập tức trợn trừng mắt nhìn nam nhân, đúng là tên khốn kiếp. Vốn nàng đã rất khó chịu vì chuyện của Tô Úc, không ngờ tên này còn tới kích động thêm, thế này rõ ràng là muốn lấy mạng nàng đây mà. Dịch Tiểu Quân cũng cực kỳ giận dữ nhìn nam nhân, mắt giống như sắp phun ra lửa đến nơi. Vị hôn thê và bạn gái của ngươi cũng nhiều thật, đến đại chỗ nào cũng có thể gặp được một người. Nàng châm biếm một cách trắng trợn, đồng thời cũng chọc đúng chỗ nhọt. Hướng Nhật lại cảm thấy phần eo mình bị Nhâm đại tiểu thư ra sức nhéo, đồng thời hắn cũng phát hiện bầu không khí dường như không thích hợp cho lắm, cười gượng hai tiếng, hà hà. Đang định tìm một đề tài khác để cho qua chuyện, đột nhiên lại phát hiện từ vị hôn thê mà hắn vừa sử dụng cực kỳ không ổn. Mặc dù hắn tin Tô Úc và nữ thư ký sẽ không đi mật báo với đám người sở sở, nhưng ở đây còn có Dịch Tiểu Quân, bà dì này sẽ không đắn đo gì cả. Nắm được điểm yếu này còn không dùng để làm khó mình hay sao? Nghĩ tới đây, Hướng Nhật đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Dịch Tiểu Quân dường như cũng nhìn ra điều này. Nàng ta vừa cười lạnh vừa đắc ý nhìn hắn. Hướng Nhật cảm thấy không ổn. Không phải bà dì này định đi tố cáo mình thật đấy chứ? Vội nghiêm mặt nói, cô muốn thế nào đây? Mấy nữ nhân bên cạnh nghe mà không hiểu gì cả. Sao nam nhân lại đột nhiên đổi sắc mặt? Nhưng Dịch Tiểu Quân lại quá rõ, nàng uể oải nói, cũng chẳng muốn thế nào cả, chỉ là muốn chúc mừng đám sở sở một chút, ngươi lại giúp các cô ấy có thêm một hảo tỉ muội, ta nghĩ bọn chúng sẽ rất cao hứng. Ở cùng mấy người Thiết Uyển nhiều ngày như vậy, đôi bên sớm đã rất thân thiết, Dịch Tiểu Quân đương nhiên biết tiểu tử thối có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ, không ngờ hôm nay nàng lại phát hiện thêm một người, hơn nữa mấy người sở sở cũng không biết. Cơ hội uy hiếp tốt như vậy sao nàng có thể bỏ qua được cơ chứ? Lúc này, mấy cô nàng bên cạnh đều đã nghe và hiểu ra vấn đề. Ánh mắt của Phương Oánh Oánh và Tô Úc nhìn Nhâm Quân liền trở nên phức tạp. Chút cảm giác xa cách ban đầu cũng bất giác biến mất. Trái lại còn có vẻ được kéo lại gần nhau hơn nhiều. Nhâm Quân bị mấy cô gái nhìn đến nỗi trong lòng căng thẳng hẳn lên. Tay không nhéo phần eo nam nhân nữa mà chuyển sang ôm chặt lấy cánh tay nam nhân, cứ như nàng sợ mất hắn vậy. Dù sao nàng cũng biết rõ một điều, so sánh với mấy người sở sở, quả thực mình không có bất cứ ưu thế gì. Nàng sợ nam nhân vì mấy người sở sở mà bỏ rơi mình. Nhìn vào khuôn mặt yếu ớt của Nhâm Quân, trong lòng Hướng Nhật run lên, lập tức dùng vẻ mặt cương quyết nhìn về phía Dịch Tiểu Quân, cứ nói đi. Dù sao ta cũng đang muốn nói việc này cho mấy người sở sở, đã giấu không được, vậy chi bằng dứt khoát ngửa bài với mấy vị đại tiểu thư trong nhà, chỉ cần là nữ nhân của mình, Hướng Nhật sẽ không để các nàng phải chịu tủi thân. Nhâm Quân vô cùng cảm động, tựa đầu vào ngực của hắn, nếu như nam nhân nói rõ với mấy người sở sở, như vậy sau này mình cũng không cần lén lén lút lút nữa mà có thể quang minh chính đại qua lại cùng nam nhân. Đây là tin vui nàng chờ đợi bấy lâu. Còn Dịch Tiểu Quân lại rất thất vọng. Theo dự tính của nàng, đáng lẽ số tiểu tử thối phải thỏa hiệp với mình mới đúng. Sau đó mình có thể đưa ra một ít yêu cầu hợp lý. Ai ngờ tiểu tử thối này lại không chịu lép vế, chẳng thèm đếm xỉa đến sự uy hiếp của nàng. Với lại, nhìn vẻ mặt của hắn không hề có chút giả bộ. Điều này làm cho nàng có cảm giác vô kế khả thi. Hướng Nhật cũng không để tâm tới bà gì nữa, quay sang Tô Úc bên cạnh đã ngẩng đầu lên nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nói, đúng rồi, tuần sau khi nào sinh nhật cô, anh muốn tới sao? Mắt Tô Úc sáng ngời, sắc mặt vốn tái nhợt cũng trở nên hồng hào hơn chút. Đương nhiên là muốn rồi, vừa rồi là chưa giải thích rõ với Nhâm đại tiểu thư về mối quan hệ của hai người, giờ đã minh bạch. Hướng Nhật cũng không sợ cô bé Nhâm Quân ăn giấm chua, lại nhìn vẻ chán nản của cấp dưới đắc lực nhất. Hướng Nhật cũng không nỡ để nàng phải thất vọng. Tối thứ năm tuần sau, 7 giờ, ở công ty, Tô Úc kích động đến đỏ cả mặt. Đây không giống với câu trả lời lấp lửng ban nãy của nam nhân, mà là thực sự muốn tới chúc mừng sinh nhật của mình. Ở công ty, được rồi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ tới. Hướng Nhật cũng không hỏi vì sao lại tổ chức sinh nhật ở công ty, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn một lời đáp ứng luôn. Thích quà gì không? Cô cứ nói đi, ông chủ có thể tới là tôi cao hứng lắm rồi, không cần mang quà đâu mà. Tô Úc trong lòng mừng rỡ không thôi, ông chủ lại đích thân hỏi mình thích gì, điều này làm cho nàng thấy hết sức cảm động. Hướng Nhật nói một cách nghiêm túc, ai lại như thế chứ? Đi sinh nhật mà không mang theo quà cũng không phải là phong cách của tôi. Rốt cuộc ngươi cũng có chút lương tâm. Hắn vừa dứt lời, Phương Oánh Oánh bên cạnh liền đưa mắt tán thưởng, hiển nhiên là tương đối vừa lòng với mấy lời này của nam nhân. Tô Úc lại đỏ mặt, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, vội vàng tránh né ánh mắt của nam nhân. Sau đó quay sang Nhâm Quân bên cạnh và nói, Nhâm tiểu thư cũng cùng đi chứ? Tôi, Nhâm Quân sửng sốt, không ngờ đối phương lại đột nhiên mời mình. Tôi cũng có thể đi sao? Đương nhiên, đến lúc đó hy vọng Nhâm tiểu thư có thể cũng có mặt. Tô Úc gật gật đầu, rất có thành ý nhìn nàng. Là nữ thần kinh doanh mời à nha? Bao nhiêu người muốn được gặp mặt cô ấy một lần còn khó, thế mà cô ấy lại lên tiếng mời mình dự tiệc sinh nhật. Nhâm Quân không khỏi có chút ngây ngất. Mặc dù vừa rồi còn hiểu lầm đối phương là tình nhân của nam nhân nên thành ra có chút ghen tuông, nhưng sau khi nghe giải thích, lòng ghen tuông sớm đã biến mất tiêu, chỉ còn lại sự kích động. Vâng, đến lúc đó tôi nhất định sẽ tới. Rời khỏi bàn của Tô Úc, Hướng Nhật lại kéo Nhâm Quân trở về bàn cũ. Giờ là lúc giải thích với bố vợ tương lai. Ba, Hướng Quỳ không gạt con. Việc này không cần Hướng Quỳ phải tự mở miệng, Nhâm Quân đã lên tiếng trước. Nàng cũng không muốn ý trung nhân của mình bị ba hiểu lầm, bởi vì như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này của nàng. Nhìn con gái không còn vẻ mặt không vui như lúc trước khi đứng dậy rời đi, ba Nhâm Quân khẽ gật đầu, sắc mặt cũng hòa nhã hơn nhiều. Ông hiểu rõ con gái mình, với tính cách quật cường của nó, không có chuyện phối hợp với người khác để lừa gạt mình. Hiểu lầm được xóa bỏ, Hướng Nhật cũng thấy thoải mái không ít. Mặc dù hắn cũng biết đây chỉ là đối sách tạm thời, sớm muộn cũng có ngày bại lộ, nhưng Hướng Nhật không muốn nghĩ xa như vậy. Chuyện của tương lai thì để tương lai tính, dù thế nào cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Bên này vừa mới ổn định lại, ở bên kia đại thúc trung niên liền cất lời khen ngợi. Hướng tiên sinh còn trẻ mà đã rất có triển vọng. Quá khen rồi, tôi cũng chỉ may mắn mà thôi. Hướng Nhật khiêm tốn trả lời, người trước mặt có quan hệ không tầm thường với ba vợ tương lai, dĩ nhiên phải nể mặt một chút. Mặc dù vừa rồi đối phương có ý chĩa mùi dùi vào mình, nhưng sự việc đã qua, không cần phải so đo từng tí một, nếu không mình lại mang tiếng là người hẹp hòi. Nghe Hướng Nhật nói vậy, thanh niên đẹp trai bên cạnh lại hừ một tiếng, vẻ mặt rõ ràng là không phục. Theo hắn nghĩ, tiểu tử này hoàn toàn là nhờ vào gia thế mới được như vậy. Bằng không, hắn còn trẻ như vậy, chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân thì làm sao có thể khiến nữ thần kinh doanh Tô Úc cúi đầu trước hắn. Một gã nhị thế tổ có tiền mà thôi, so với mình thì kém xa. Trong lòng ra vẻ khinh thường, nhưng cũng đồng thời cũng nảy ra một suy nghĩ. Nếu mình có gia thế như tiểu tử này, không biết thành tựu sẽ còn đến đâu. Đại thúc trung niên có chút xấu hổ, ông ta biết rõ tính tình của con trai, tuy nhiên cũng khó mà trách nó được. Đối mặt với một người cùng lứa tuổi nhưng lại có ưu thế hơn so với mình, đố kỵ không thể tránh được. Lại nhìn thoáng qua Hướng Nhật, thấy hắn không lộ ra vẻ gì khó chịu, ông ta lập tức rút từ túi áo trong của âu phục ra một tấm danh thiếp nhỏ rồi đưa tới trước mặt hắn. Hướng tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn. Thấy phụ thân lấy lòng đối phương như vậy, thanh niên đẹp trai không kiên nhẫn ngồi được nữa, có cảm giác như bị bẽ mặt, thế nên không muốn lưu lại nữa, nói đúng một câu, đã no rồi, sau đó đứng dậy bỏ đi, trông hắn còn tức giận đến thở hổn hển. Vốn là người kiêu ngạo, sao hắn có thể chịu ở cạnh một người cùng lứa tuổi nhưng có gia thế hơn mình cơ chứ? Nhất là khi hắn vốn xem thường đối phương, lúc mới gặp mặt, hắn cho rằng đối phương chỉ là một người bình thường. Bất kể là thân hình, tướng mạo hay gia thế đều không thể so sánh với mình. Không ngờ một kẻ tầm thường như vậy lại có được tình yêu của Nhâm đại tiểu thư thiên thần trong mắt hắn. Hơn nữa càng không thể ngờ đối phương lại có lai lịch lớn như vậy. Ngay cả nữ thần kinh doanh Tô Úc cũng phải nể mặt. Mình nỗ lực suốt đời cũng chưa chắc có thể đạt được nguyện vọng. còn đối phương chỉ cần nhờ vào xuất thân tốt là có thể đạt được dễ như trở bàn tay. Sự khác biệt lớn như vậy làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất bình, nhưng không thể đắc tội với kẻ có bối cảnh hùng hậu này ngay trước mặt mọi người, cho nên rời đi chính là lựa chọn duy nhất. Hướng tiên sinh, thật ngại quá, có thể công ty nó có chút việc gấp, cho nên mới như vậy. Thấy con trai rời đi một cách bất lịch sự, đại thúc trung niên đại thúc vội giúp hắn giải thích. Trên thực tế, ông ta cũng biết cái cớ này có chút miễn cưỡng, nhưng không nói không được. Hướng Nhật khoát tay nói, không sao, hắn bận thì kệ hắn, chúng ta ăn tiếp thôi. Không phải là hắn rộng lượng, mà là đối phương căn bản không có khả năng uy hiếp được hắn. Bởi vậy chẳng hơi đâu mà đi so đo. Đại thúc trung niên lau mồ hôi lạnh trên trán. Ba Nhâm Quân nãy giờ vẫn ở bên cạnh quan sát cũng khẽ gật gật đầu. Chàng trai trẻ gần như chắc chắn là con rể này không kiêu căng không nóng nảy. Về điểm này ông rất tán thưởng. Tuy nhiên ông cũng rất tò mò về thân phận đối phương. Có lẽ khi về nhà phải hỏi bà xã xem chuyện gì đã xảy ra mới được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, chỉ có thể làm thiếp dùng xong cơm trưa thì cũng đã hơi muộn. Hướng Nhật đi thẳng tới trường học, còn Nhâm Quân bị ba kêu về nhà. Bởi vì tiết đầu tiên của buổi chiều là thể dục, hơn nữa là Phạm Thải Hồng lão sư dạy, còn chưa vào học, đám giống đực trong lớp đã hưng phấn tới mức xoa xoa tay không ngừng, chẳng khác nào gà trống động đực đang ra sức thể hiện mình trước mặt gà mái. Hướng Nhật uể oải nằm dài ra bàn, hắn chẳng có hứng thú gì với tiết học thể dục. Dù cô nàng Phạm Thải Hồng đẹp tới mức phi nhân loại, nhưng Hướng Nhật ở cùng nàng đã lâu, ngoài việc thỉnh thoảng thấy nàng thì tiểu đệ đệ có chút hưng phấn mãnh liệt, còn lại những lúc khác về cơ bản đều có thể kiềm chế được bản thân. Giờ hắn đang phiền lòng một chuyện, đừng tưởng buổi trưa hắn nghênh ngang nói mặc cho Dịch Tiểu Quân đi tố cáo mình có tiểu tình nhân ở bên ngoài mà lầm, đấy chẳng qua là không muốn mình bị yếu thế, nếu thật sự phải công bố việc này thì hắn lại có chút e dè. Rốt cuộc có nên khai ra mối quan hệ giữa mình và Nhâm Quân nhanh như vậy không? Hoặc là nên nói cho ai chứ? Hướng Nhật đắn đo không biết phải làm gì cho đúng. Tập trung các nàng lại, sau đó tuyên bố chuyện này, đừng đùa, hiển nhiên là không thể được. Chưa nói đến việc các vị đại tiểu thư có chấp nhận hay không, Hướng Nhật đã có thể tưởng tượng được bầu không khí sôi sùng sục lúc ấy.